Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, Tiên Đạo Chân Linh. Ông Nhất Đạo cùng Vương Khai không khác nhau chút nào thân ảnh. Từ kỳ thể bên trong nhẹ nhàng rời đi mà ra. Vừa xuất hiện, chính là chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt ngửa đầu nhìn về phía cái kia phàm châu nữ đế. Ha ha, con bé nghịch ngợm, người dĩ vãng cùng bản đế bản thể như vậy trang bức. Bây giờ bản đế xuất hiện, người có thể làm tốt bị treo lên đánh chuẩn bị. Chân linh phân thân cười nhạt nói. Bạch, như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai lông mày nhíu lại. Đi lòng vòng đánh giá chân linh phân thân. Gặp hắn thần thái cử chỉ đều là cùng mình giống nhau. Cho dù ngay cả trang bức bộ dáng, đều là có chút đúng chỗ nha. Hừ, quả nhiên rắn chuột một ổ. Có cỡ nào bản thể, liền có cỡ nào nguyên linh phân thân. Bất quá, chỉ bằng vào nguyên linh phân thân, liền muốn thắng qua bản đế. Vương Khai, ngươi chẳng lẽ hết biện pháp sao? Phàm châu nữ đế lãnh lãnh hừ nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai vừa muốn mở miệng bác bỏ, lại còn chưa chờ mở miệng, liền đã bị một bên chân linh phân thân cho giành trước một bước. Ha ha, con bé nghịch ngợm, chớ có đem bản đế cùng bản thể cái kia rác rưởi đánh đồng. Nếu không có hắn đột phá đến tiên đế cảnh quá muộn, không cách nào làm cho bản đế xuất hiện, chỉ bằng vào ngươi cùng cái kia đế giận nhất lưu, bản đế một tay liền có thể hết thảy tùy ý trấn sát. Chân linh phân thân có chút ngạo nghễ cười nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lắc lắc lông mày hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Nhe răng cười lạnh nói. Người bất quá là bản thiếu chân linh phân thân. Còn dám làm can. Tin hay không bản thiếu đưa ngươi thu hồi đi giam lại. Bạch, vừa mới nói xong. Bản cho rằng cái kia thật linh phân thân hẳn là hội chịu thua Vương Khai. Nhưng vẫn là thất vọng. Chỉ gặp cái kia thật linh phân thân có chút khinh thường nhún vai. Ngạo nghễ ngẩng lên đầu. Khinh bỉ cười nói. Nếu là ngươi có lá gan kia. Đại khái có thể đem bản đế thu hồi. Đến lúc đó. Bản đế ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đem này con bé nghịch ngợm đùa bỡn. Ha ha. Không phải bản đế xem thường ngươi. Sợ là bị đùa bỡn lại là ngươi đi. Tê tê. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Vương Khai sắc mặt càng đen chìm xuống dưới. Khóe miệng hung hăng co quắp. Tuyệt đối không nghĩ tới. Này chân linh phân thân vậy mà như vậy khó đối phó. Vậy thì tốt. Bản thiếu ngược lại muốn xem. Người đến cùng có thể trang bức đến khi nào. Vương Khai khinh thường hừ lạnh nói. Lúc này cũng là chắp hai tay sau lưng. Đứng ở nơi đó không nói một lời. Chân linh phân thân cũng là đồng dạng nhìn không chớp mắt. Ngược lại là khiến cho cái kia vô số tu giả nhìn thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Vốn cho rằng Vương Khai hội có kinh khủng bực nào thủ đoạn có thể chiến thắng phàm châu nữ đế đây. Nhưng kết quả là, thế mà cùng phân thân đòn khiêng lên. Vương Khai kẻ này ngược lại thật là một cái kỳ hoa. Ngay cả phân thân đều cùng tính cách của hắn không khác nhau chút nào. Đều là đáng giận vô cùng nha. Được nghe lấy mọi người nghị luận. Vương Khai cùng chân linh phân thân cùng nhau trở lại lớn thanh quát lớn nói. Đều nhanh chóng xéo đi. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ trang bức. Chắc chắn các ngươi hết thảy béo đánh một trận. Bạch, như thế một màn. Lập tức nhìn đám người hai mắt một lối. Nhất là Vương Khai cùng phân thân thần thái biểu lộ giống như đúc. Cho dù ngay cả ngữ khí đều là không cách nào phân biệt. Bất quá, trở ngại Vương Khai tàn nhẫn trình độ cùng thực lực. Đám người ngược lại là không ai dám nổi giận. Chỉ có thể nghe lệnh cách xa bọn hắn chỗ phạm vi. Vương Khai, bản đế không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hồ nháo. Nhanh chóng đem ngũ đế đạo bài giao ra đi. Nếu không, bản đế có thể tự mình động thủ tới lấy. Chỉ là... có thể không thể vì ngươi lưu lại toàn thây. Liền vô pháp bảo đảm. Phàm châu nữ đế rốt cục nhịn không được lạnh thanh mở miệng. Quả thực bị Vương Khai cùng phân thân giận đến. Bạch, lời vừa nói ra. Lập tức khiến cho Vương Khai cùng chân linh phân thân hai mắt ngưng tụ. chợt đồng thời đối mặt liếc mắt, Đủ Thanh nói ra, tạm thời ngưng chiến, trước đêm này con bé nghịch ngợm trừng trị một phen. Thành giao, Bạch, vừa mới nói xong, cái kia thật linh phân thân chính là bước chân chỉ vào. Chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt xông về chỗ hư không phàm châu nữ đế. Cười nhạt nói, con bé nghịch ngợm, nhìn bản thiếu là như thế nào một bàn tay đem bộ ngực của ngươi đập nát. Ba ba, Vương Khai lập tức đập lên bàn tay. Thần sắc có chút tán thưởng cười nói. Không tệ không tệ, cái này ngưu bức thổi không sai. Tuy nhiên cùng bản thiếu so ra, vẫn là rất kém nhiều nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai trong nháy mắt hoảng nhiên tới. Xem ra chân linh phân thân thổi ngưu bức, cũng không thể thu hoạch được bất luận cái gì khen thưởng. Hỗn trướng, đã ngươi không biết tốt xấu, cái kia thì đừng trách bản đế vô tình. Chết, ông, hưu, trong khoảnh khắc, chỉ gặp phàm châu nữ đế nhãn quang lạnh lẽo. Bỗng nhiên quơ trường kiếm trong tay. Giữa trời bổ hạ nhất đạo ánh kiếm màu bạc, kia kiếm quang vừa xuất hiện, trong đó bao hàm uy năng, chính là chấn phiếu miểu sơn thậm chí phương viên mấy vạn dặm đều là lay động cái không nghỉ. Ánh sáng chói mắt, càng là uyển như thái dương cận thân, làm mấy vạn dặm bên trong tất cả mọi người, tận đều không có cách nào mở ra hai mắt. Đây cũng là tiên đế đỉnh phong cảnh uy năng sao? Quả nhiên lợi hại, vẻn vẹn một đạo kiếm khí liền có uy thế như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, sắc mặt bên trên lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng, lộ ra tùy ý tự tại vô cùng. Chỉ là nguyên linh phân thân, mặc dù có được tiên đế đỉnh phong năng lực lại như thế nào? Kết quả là, tuy nhiên chỉ là so bản tôn cường đại tam phẩm thứ mà thôi, nhưng bản đế lại tên gọi chân linh, đủ siêu việt bản thể chín phẩm thứ. Chân linh phân thân khinh thường cười lạnh nói, ông, choàng, trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai chân linh phân thân vung lên tay đến quét qua. Nhất thời đem kiếm quang kinh khủng kia trong nháy mắt dùng bàn tay vỗ nát bấy tứ tán. Hóa thành mấy chục ngàn đạo lưu quang, bổ đánh về phía bốn phương tám hướng. Cái này, chân linh phân thân, đến cùng là, ngươi, phàm châu nữ đế gặp này một màn. Lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, linh hồn thậm chí sâu trong đáy lòng, đều là tràn đầy nồng đậm không thể tin cùng kinh hãi chi ý. Như thế nào đều nghĩ không ra, đến cùng gì là chân linh phân thân, thế mà có thể mạnh hơn bản thể chín phẩm thứ, so với nguyên linh phân thân còn nhiều hơn ra sáu phẩm thứ uy năng. Đây chẳng phải là chứng minh, Vương Khai nhưng tại tiên đế cảnh giới bên trong, ở vào tuyệt đối vô địch trạng thái. Nhưng mà, còn chưa chờ phàm châu nữ đế lấy lại tinh thần, liền đã bị chân linh phân thân vì phất tay bắt, nhất trưởng phía dưới, nhất thời đem đập tại chỗ đã bất tỉnh. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem phàm châu nữ đế đệ nhị nguyên linh phân thân bắt nơi tay. Phải biết, phàm châu nữ đế đệ nhị nguyên linh phân thân, cũng là tiên đế đỉnh phong cấp độ. Thêm nữa nguyên linh phân thân nhưng siêu việt tam phẩm thứ năng lực. Nhưng như cũ không phải Vương Khai chân linh phân thân đối thủ. Vương Khai gặp này một màn, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tiên đạo chân linh công, nhưng ngưng kết ra nguyên linh phía trên chân linh, ủng sẽ vượt qua bản tôn chín phẩm thứ uy năng. Muốn chiến thắng phàm châu nữ đế nguyên linh phân thân, đơn giản dễ như trở bàn tay. Xem ra, đế giận cùng phàm châu nữ đế bản tôn, cũng không phải là tiên đế đỉnh phong đơn giản như vậy. Bất quá, cảnh giới của bọn hắn tuyệt đối chỉ có tiên đế đỉnh phong. Đến cùng có nguyên nhân nào để hệ thống phán định bản thiếu vẫn như cũ thắng bất quá bọn hắn đâu? Cũng được, đợi đến từ phàm châu nữ đế nơi đó nghiêm hình ép hỏi ra đến là được. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, nhìn lấy bắt lấy phàm châu nữ đế phiêu nhiên rơi hạ chân linh phân thân. Bỗng nhiên phất tay đem thu hồi. Hỗn trướng, bản đế còn chưa từng đùa bỡn này tiểu nương. Chấm ngoặc kép, bạch, chân linh phân thân thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Vương Khai thu hồi bản thể bên trong. Phù phù, nhìn lấy cái kia ngã trên đất hôn mê bất tỉnh Phàm Châu nữ đế, cái kia uyển chuyển mê người thân thể mềm mại, Vương Khai lập tức làm một chút nuốt nước miếng một cái, có chút tàn nhẫn nhếch miệng cười nói: "Con bé nghịch ngợm, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có hôm nay. Hắc hắc, bản thiếu hội hảo hảo đùa bỡn ngươi một phen." Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.